Chương 1127, ước chôn tuyệt địa có một đống thần thú. Lời này làm sao nghe được như vậy? Giả đâu Lưu Duyệt cùng Phi Huyên nhìn nhau, tuy rằng rất muốn tin tưởng, thế nhưng là việc này thật bất khả tư nghị. Lão nạp biết các ngươi không tin. Lão hòa thượng năm nước thở dài, chính là lão nạp chính mình, đang khắp nơi trộm cả ở trên đường, đang bị người bốn phía truy sát trên đường, có đôi khi cu nở dê phi thường không muốn tin tưởng. Hắn cười khổ một tiếng, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Trạch, Câu Trần, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, bọn họ cái nào là loại lương thiện trộm bọn họ hài nhi, còn muốn cho bọn họ nghĩ lầm, ta đem tiểu hoa nhi nhóm ăn hết, lại nói tiếp sinh, ha ha, các ngươi biết, có bao nhiêu lần, lao nạp kém chút chết trên tay bọn họ sao? Lưu Duyệt cùng Phi Huyên đồng loạt hé miệng. Thần thú sinh hài nhi, liền cùng tiên nhân sinh hài nhi đồng dạng, có đôi khi dựa vào là vật khí, tuyệt không phải ngươi nghĩ sinh, liền có thể sinh. Tây môn vận vì cửu mệnh, ngậm bao nhiêu đắng, thế nhưng là dù là như thế, cửu mệnh cu nở dê bởi vì tiên tiên không đủ, đến mức bao nhiêu năm, đều là bé con bộ dáng. Hán dạng này trộm người ta hài nhi, còn muốn người ta tiếp lấy sinh, không có bị đánh chết, nên cảm ơn trời đất mới đúng chứ? Có rất nhiều lần, lao nạp đều nghĩ bỏ gánh không làm, lao hòa thượng hồi ức trước kia, thế nhưng là, mở cung không quay đầu lại mũi tên, trời đất muốn nên đón đại biến. Đứng mũi chịu sào chính là mang theo sứ mệnh sinh ra chư thần thú. Hắn nhìn về phía Phi Huyên, ngươi có thể còn sống sót, không dễ dàng a. Phi Huyên nắm chặt lại nắm đấm, ngươi đang nói láo, coi như phòng ngừa chu đáo, ngươi trộm một cái hai con không được sao, vì sao muốn hết LN Na Y đến LN Kha cờ trộm? Vì sao tại chuyện qua về sau, có ngươi ấn ký địa phương, sẽ phát hiện những cái kia thú nhỏ xương xác, nếu như không có những cái kia, đạt được côn truyền thừa thời điểm. Hắn cu nở dê không có khả năng đối với hắn sinh lòng sợ hãi. Một cái hai con lão hòa thượng tiện tay tìm tòi, đem Lưu Duyệt bên hông treo được hồ lô rượu hái đến tay, ngửa đầu rót rượu, ta cũng muốn một cái hai con, thế nhưng là một cái hai con, nộ nhỡ không phải một được một cái làm sao bây giờ? Nộ nhỡ trộm đều là cùng cha cùng mẫu làm sao bây giờ? Các ngươi cho rằng, một con kia hai con mấy tiểu gia hỏa có thế tại này tuyệt linh tuyệt biết chỗ. Vinh truyền huyết mạch cái này Phi Huyên tại cửa đá truyền đến hình ảnh bên trên, nhìn thấy uy phong lẫm lẫm. Lão hổ bên người, hai con hổ con ngay tại vui sướng chơi đùa, há hốc mồm về sau, rốt cục câm miệng. Năm và năm, lão nạp làm trộm năm và năm. Năm nước bây giờ trở về nhớ ngày đó thời gian, đều cảm giác khắp cả người phát lạnh. A-di Đà Phật hắn tuyên tiếng niệm Phật, mới phát giác tốt hơn điểm, nhân sinh khổ đoạn, ví dụ xương mai nay phải trước trái. Tối tâm có thế đuổi trời đất đại biến, đã có người vì nhân tố, lại có thiên đạo trừng trị ở bên trong, lão nạp vì người thế ngoại, không ở trong ngũ hành, vừa dò một mạch sinh cơ. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết chính mình là không may, vẫn là may mắn. Xuân phát ra hạ giải, thu gặt đông tàng, là trời đất tự nhiên chi luân hồi. Thế nhưng là tiên giới tu giả đông đảo, làm phàm nhân đều đang nghĩ tất cả biện pháp. Nghịch thiên mà đi thu cờ đờ ơ y sinh trựa nở dê linh căn thời điểm, trời đất đã là khắp nơi gào thét năm nước lại tuyên tiếng niệm Phật. A-di Đà Phật lão nạp thân ở Phật môn, tim hẳn là cũng tại Phật môn, thương hại thế nhân, cũng chỉ có thể không để ý trời đất. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lão nạp còn như vậy, những tu giả khác, đối mặt thân cận hậu bối, lại nên cỡ nào tầm tính trời đất ngày suy, điểm này, kỳ thật không riêng tam thánh người, có biết người. Ai cũng có thể nhìn ra được. Vì lẽ đó, nên có người đưa ra, đông nút bên trong có vô số thi cốt dựng dục sinh cơ, lấy cái chết sinh sinh, để thiên đạo tốt luân hồi lúc, mới có nhiều người như vậy hưởng ứng. Lưu Duyệt cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Biết rõ con đường phía trước là đen, vì cái gì còn muốn đi, vì cái gì không thể nói trước dừng tổn hại lấy cái chết sinh sinh nếu quả thật dễ dàng như vậy. Lại ở đâu ra ầm tôn, ở đâu ra nghiệp chướng, ở đâu ra nhân quả? Người sống tại ngày hôm nay, thì người tại kiếp sau. Lão hòa thượng lại cho mình nhực một hớp rượu, trời đất lấy vạn vật vì lữ quán, nhật nguyệt cho rằng trăm đời chi tội khách. Đồng thọ cùng trời đất, là mỗi một cái tu giả nguyện vọng, vì lẽ đó, luân hồi cũng là tu hành có thế gian lộn xộn khép tờ, lòng người bách biến, thiện ác, trầm luân, lựa chọn, chấp niệm, thủ vững. Khi tất cả hết thể khác biệt lý niệm đụng cùng một chỗ lúc, thế giới này chỉ có thể hủy diệt. Hắn buông xuống hồ lô rượu, chắp tay trước ngực lúc, niệm lên Phật gia lục tự chân ngôn, nha, đâu, bá, gì, hồng lao nạp vừa lúc mà gặp, như nhập thế, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, bất đắc dĩ, tại trước thời gian sau khi thấy quả thời điểm, mới làm hòa thượng điên. Tiến giai thánh giả, vốn là tốt bao nhiêu việc vui thế nhưng là hắn, lại lẫn vào bị yêu tộc truy sát, bị nhân tộc truy sát, bị hảo hữu truy sát, bị đồng môn truy sát A Di Đà Phật thế gian nhiều si nhân, si tâm cho tình yêu, si tâm cho quyền mưu, si tâm cho trường sinh, người trong cuộc, không biết hãm sâu trong đó. Lão hòa thượng sâu thở dài một hơi, lão nạp cũng là trong cuộc người. Cho dù là thánh giả, có đôi khi, cũng không thể không phó thác cho trời, không có lựa chọn quyền lợi. Trời cao mặc chim bay, biến rô nở dê mở cờ ca bơi, chỉ là thế nhân tưởng tượng, tim nếu không tự do, chỗ nào đều như thế. Hắn nhìn về phía Lưu Duyệt cùng Phi Huyên, lão nạp ở chỗ này chờ người hữu duyên, đợi không biết bao nhiêu năm, các ngươi cùng lão nạp nói một chút bên ngoài đi nói một chút chính các ngươi, nói một chút vượt ngoại sản phong. Tốt tại, hắn rốt cuộc chờ đến. Tuy rằng chờ thời gian, rất dài, có thế rốt cuộc đã đến. Lưu Duyệt cùng Phi Huyên liếc nhau lúc, nhếch miệng. Sống thánh giả, liền lên lôi đỉnh thượng nhân, nàng xem như gặp hai cái. Lần trước không có cách, liền nàng một người, lần này, như thế nào cũng nên Phi Huyên. Tốt, vậy ta liền theo 3000 giới vực quy tàng giới nhất tuyến thiên nói lên đi. Phi Huyên cầm Lưu Duyệt không có cách, tập ngồi dưới lúc, cho nàng cầm một cái bồ đoàn, cũng cho chính mình cầm một cái bồ đoàn, nhìn thấy lao hòa thượng uống rượu của nàng, lại sơ soạn bình linh lộ cho nàng. Chính mình rượu vào miệng, nhất tuyến thiên linh khí rồi rào lại cấm chế cường đại, 500 năm vừa mở, bất kỳ cái gì yêu tộc không nhận người tộc là chủ, luôn cu nở dê ra không được, không riêng như thế, sở hữu. Yêu tộc, tất cả đều dừng bước ngũ giai chờ một chút, nam nước vốn là không muốn đánh đoạn, thế nhưng là vừa nghĩ tới đã từng đuổi giết hắn, về sau lại đổi thành tương trợ một ít người, nhịn không được hỏi, 3000 giới vực là tân sinh thế giới sao là cố sự càng nói càng dài. Thời gian tại Lưu Duyệt ánh mắt theo trông thấy đến nhìn không thấy chung trôi đi. 3000 giới vực tao ngộ vực ngoại sàm phong đại nhân tuyệt ảnh diệt thế, chư tộc thê lương, cổ vu 12 thánh nữ thảm liệt, đều để lão hòa thượng năm thủy tâm sinh kinh ngạc. A-di Đà Phật cố sự nghe xong, năm nước lớn tuyên Phật hiệu, lão nạp làm 50000 năm trộm, bị chư chỗ truy sát, tuy rằng nhiều lần trọng thương, lại chưa từng chân chính thất thủ nguyên nhân lớn nhất, là được rồi thần tiên ở chư vị tiên tử trợ giúp. Hắn nhìn về phía Lưu Duyệt cùng Phi Huyên, lão nạp tại làm chuẩn bị ở sau lúc, thần tiên ở cu nở dê tại làm các nàng nên làm. Âm tôn xuất hiện, chính là ngoài ý muốn, cũng là tất nhiên. Đông dấu thi cốt bên trong, tuy rằng dựng dục sinh cơ, có thế càng nhiều, lại luôn trầm luân. Năm đó, cùng chư vị tiên tử cuối cùng từ biệt thời điểm, thiên diễn tiên tử nói, đại gia đi đường. Trăm sông đổ về một biển khác đường có thế đồng quy sao. Lưu Duyệt nghĩ đến cổ vu 12 thánh nữ, nghĩ đến cổ lôi tông lôi đỉnh thượng nhân, nhìn lại một chút vị này, không khỏi ở trong lòng thật sâu thở dài. Đúng với sai, tại những thứ này cổ tiên nhân trên thân, nàng đã không phân rõ. Hai vị là lão nạp người hữu duyên, năm nước trên người bọn hắn, mò tới luôn luôn không dám chứng thực đồ vật, trong lòng rất là vui mừng, có một số việc, lão nạp muốn nói cho các ngươi. Thất tình lục dục là chúng ta bẩm sinh, dù là nhảy vào không môn, nên tới đồng dạng tránh không khỏi. Muốn để âm tôn vĩnh nặng, nhất định phải để Phượng Hoàng thần thú tái hiện thế gian. Đã từng mỗi 500 năm, liền sẽ có niết bản Phượng Hoàng, thương xót thế nhân, tập nha nhờ ngô đồng lá lúc, gánh vác thế gian hết thể ân oán tình cừu, nghĩa vô phản cố quăng vào lửa lớn rừng rực, đốt sạch nghiệp chướng, bảo vệ thế gian thanh bình. Thiên giới không có thương xót thế nhân Phượng Hoàng, âm tôn chính là thiên đạo chí nhất. Lão nạp tuy rằng bảo vệ băng, hỏa hai phượng huyết mạch truyền thừa, có thế bọn chúng bị ước chôn tuyệt địa có hạ, từ đầu đến cuối, không có sống qua 500 năm. Lão hòa thượng thanh âm rất đàn lờ cha tờ, các ngươi được dẫn chúng nó ra ngoài, tỉnh lại hắn làm thần thú sứ mệnh. Sống ở thế gian này, càng là cao đẳng linh, càng phải gánh vác sứ mạng của mình cùng trách nhiệm. Hắn tránh không khỏi, bọn chúng đồng dạng tránh không khỏi. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thần thú thủ ngự bốn phía, Bạch Trạch, Kỳ Lân, một cảm giác trời, nhất nghiệm, làm các thú, vì thế nhân mang đến mỹ mãn. Còn có Câu Trần, Đàng Xà, bọn chúng đều là thiên đạo con trai. Mà các ngươi, làm lão nạp người hữu duyên, liền chịu dẫn chúng nó ra ngoài, cũng bảo hộ trách nhiệm. Lưu Duyệt cùng Phi Huyên không nói gì, trách nhiệm này cu nở dê qua lớn hai người nhìn nhau một chút, mỗi minh tâm dấu vết, Phi Huyên lắc đầu nói, tiền bối, ngài lúc trước nhất định phải cong đeo danh, đem tất cả làm tại này ước chôn tuyệt địa, là bởi vì trời đất trùng sinh chi lúc, chư thần thú trưởng thành gian nan, ngài sợ chúng nó bị người đoạt đoạt huyết mạch đi không tệ năm nước gật đầu, các ngươi là muốn nói, việc này còn phải ta làm đúng không chúng ta tu vi thấp kém như lão nạp có thể làm. Sao lấy cũng không đến nỗi muốn ở chỗ này, gắt gao trở lấy người hữu duyên. Lão hòa thượng từ miệng bên trong khổ đến trong lòng, diệt thế, lão nạp cũng là thế gian người. Có thế ngài là thánh giả Lư Duyệt lúc nói lời này, lực lượng không đủ. Lúc trước lôi đỉnh thượng nhân, cũng là thánh giả đâu. Quên thay đổi thiên đạo đương nhiên phải phản chế. Nam nước cười nhìn Lư Duyệt, lời này vẫn là ngươi hôm qua nói. Hắn đều nghe được. Lư Duyệt há hốc mồm, lại từ từ nhắm lại. A-di-đà Phật lão hòa thượng chắp tay trước ngực, gió đông quay đầu tận thành không phải, không ngờ hưng vong mệnh cũng thế, há người làm lão nạp cũng nên đi. Cố nhân tất cả đều đi, không thể nào lệch trời đã biến báo đường, hắn nhiệm vụ hoàn thành, không đi lại chờ đến khi nào băng phượng tại đông chi giác, hỏa phượng tại tây chi giác, này hai phượng, lão nạp cũng không biết, làm sao lại thành cựu địch, các ngươi làm thiện hiểu. Tứ đại thần thú Bạch Hổ, Chu Tước tại Giang Nam Bờ, Huyền Vũ, Thanh Long ở Thanh Long Sông, năm đó lão nạp cũng từng trợ một chu tờ người, bọn họ sinh mà cô linh, ở Giang Bắc Bờ. Hắn vốn là lộng lẫy gương mặt, chậm rãi bị u ám sở thay, hiểu tới cờ ơ mở trận bàn, cách sông mà đúng, hai người các người, một lấy yêu tộc, một lấy người tộc, không cần làm lan lộn. Về phần tiểu nha đầu, con mắt của ngươi năm thủy lão trong mắt chứa cười, nếu là mượn thiên địa chi lực, lão nạp hẳn là cũng có thể giúp ngươi một hai. Lời vừa mới dứt, lão hòa thượng thân thể, hóa thành điểm điểm tinh quang, bộ phận ám cho thạch thất, bộ phận vờn quanh tại Lư Duyệt chung quanh. Thức hải rất nhanh liền tại ấm áp cùng thanh bẩn trong lúc đó chuyển đổi. Ai trời mưa. Còn tại bãi sông đám người Tô Đạm Thủy, thò tay tiếp nhận một chút mưa bụi, ngẩng đầu nhìn trời. Ni Nhi, ngươi có cảm giác hay không cái gì không đúng quản Ni Cu Nở Dê tại ngẩng đầu nhìn trời. Có cảm giác rất đặc biệt, giống như là giải thoát, lại giống là thương cảm. Đáng tiếc các nàng hiện tại không động được thần thức cùng linh lực, nếu không còn có thể tìm tòi hư thực, ngươi nói. Có phải hay không là Lư Duyệt cùng Phi Huyên tại núi vây quanh trong sương mù, động cái gì Tô Đạm Thủy nhéo nhéo lông mày, hướng bù ổ cờ ở một bên, dưỡng thương thanh xà nói, các ngươi đại khái đều là ngu xuẩn chết, này lương chừng núi sương mù không đúng, cũng không biết sao thanh xà rụt rụt đầu. Nếu như nói ngu xuẩn, cũng không phải nó một cái ngu xuẩn. Mảnh này bãi sông, bọn chúng ra cũng không biết truyền bao nhiêu thế hệ. Ba ngày, lại không xuống, chúng ta liền lên đi. Tô Đạm Thủy nhìn thấy xà nhãn bên trong, tiết ra một chút ý mừng, rất nhanh lại dội nước lạnh, đừng cao hưng quá sớm, nhà các ngươi huynh đệ, đều chúng ta độc, hừ hừ, tìm không thấy sư đệ ta sư muội, các ngươi vẫn chịu tội đi. A Hiên ngang thanh xà cầu khẩn hai tiếng. Các huynh đệ, đều là bởi vì nó, mới bị ma nữ này gắn thuốc. Cầu ta vô dụng. Tô Đạm Thủy trên đầu đeo một cái mũ rộng vành, yêu cầu cũng là cầu chính các ngươi, phải tùy thời xem trời. Nếu như có cái gì rơi xuống, lập tức cho ta ngự thủy tiếp được, thương một cây lông tơ, hừ hừ. Hiên ngang thanh xà lực mạnh chút đầu, mấy ngày nay, không chỉ đầu của nó một mực nhìn lấy trời, chính là trong nước huynh đệ, cu nở dê tùy thời làm lấy chuẩn bị đâu. Nếu như luôn luôn không ai rơi xuống Tô Đạm Thủy không thể không cân nhờ ở cờ việc này, các ngươi là địa đầu xà, liền muốn gánh chịu tìm người trách. Sư muội Lư Duyệt ánh mắt không tiện, có Phi Huyên ở địa phương, phần lớn thời giờ. Khẳng định là dùng lương thành ghế nàng. Vì lẽ đó, mục tiêu rất dễ thấy. Mặt khác, chúng ta lên núi không tìm thấy người, xuống thời điểm, tốt nhất các ngươi cùng kia lớn rùa thương lượng xong, bằng không đau khổ còn phải ăn. Đầu này sông xem ra rất dài, các nàng hiện tại không linh lực, tuy rằng khiến cái này đần rắn con cu nở dê không cái gì, nhưng có tốt hơn lớn rùa, đương nhiên tuyển lớn rùa. Dù sao Tô Đạm Thủy cu nở dê đã nhìn ra, đần rắn bên trong, cu nở dê có đánh tính toán ra hỏa. So với bọn chúng, rùa loại đối lập nhau liền ôn hòa rất nhiều, cu nở dê trung thực rất nhiều. Ngang thanh xà lần nữa gật đầu, vị kia quy huynh nhát gan, nhưng liền nhau nhiều năm như vậy, cũng không tệ lắm. Nó không may bị bắt, chịu vô số đánh, chạy thật là nhiều máu, mà nó tại trong nước, còn sớm liền lén đi đến đây, vậy khẳng định cũng uống nó không ít máu. Vì lẽ đó, xem ở phương diện kia, lớn rùa không giúp cũng phải giúp. Lại hiên ngang gọi, ta cũng phải nhìn hành động thực tế. Tô Đạm Thủy đang muốn tiến vào dựng tốt lều nhỏ bên trong, trên không đột nhiên truyền đến rầm rầm dị hưởng, hình như có cái gì muốn rớt xuống.